Chiến thần Hào Môn, chương 1774, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốc độ xe rất nhanh, hoàn toàn chính là chuẩn bị, vọt thẳng vào doanh địa, bọn họ là muốn cận thân chém giết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm, có người hô một tiếng. Lập tức có người đè nút ấn xuống. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, hoa lửa sông lên trời. Nổ kịch liệt, kéo ra chiến đấu màn che. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đáng sợ chiến đấu, hết sức căng thẳng, mặc dù hiện tại. Mới vừa 5 giờ rạng sáng, bầu trời hơi sáng, có thể hỏa quang, cũng đủ để rọi sáng đại địa. Giết, giết, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo hộ gia viên của chúng ta. Các huynh đệ, giết a, giết chết bọn họ. Đem bọn họ cũng làm rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Mỗi một người đều giết đỏ cả mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Ngũ gia liên thủ, trên thực lực cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Không chỉ có ở hỏa lực trên áp chế. Càng là có một đội nhân mã. Nương hôn ám, cắm thẳng vào bọn họ doanh địa. Bọn họ xông vào rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt lại Lệ gia quân thủ lĩnh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương giao hỏa phía dưới. Một đội này nhân mã. Tốc độ cực nhanh, phảng phất đêm tối quỷ mị. Đây tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đặc chủng. Cản bọn họ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ lục đội trưởng phát hiện người. Lập tức chỉ huy thủ hạ đi chặn đường. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến nhập doanh địa. Rất nhanh, vài cái tiểu tổ chiến sĩ vọt tới. Có thể căn bản là ngăn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Đội trưởng, thỉnh cầu trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tia sáng không đủ rõ ràng. Vũ khí nóng căn bản là không có cách chóc nã cái gì. Đến khi bọn họ gần người, Lệ gia quân căn bản cũng không phải là đối thủ. Vài cái đối mặt, đã bị giết chết mười mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ lục đội trưởng con mắt trong nháy mắt đỏ. Chết, cũng đều là của hắn thủ hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cản bọn họ lại. Không tiếc bất cứ giá nào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Rút ra trường đao. Mình cũng vọt tới. Muốn từ ta đây đột phá vào tới. Trước hết giết ta lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường đao huy vũ. Nghiêm khắc bổ tới. Có thể bóng đen kia chỉ là một cái thoáng. Liền linh xảo né tránh. Đệ lục đội trưởng nhất thời kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được. Bóng đen đến rồi sau lưng của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đem phía sau lưng. Nhường lại. Nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đội trưởng cẩn thận. Ở phía sau ngươi. Cẩn thận a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng tay. Có người hô to. Muốn tới cứu viện. Đã tới không kịp. Những hắc y nhân này tốc độ quá nhanh. Thực lực lại mạnh lớn. Bọn họ căn bản là không có tiếp xúc qua. Đáng sợ như vậy cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết cũng kéo ngươi đệm lưng. Đệ lục đội trưởng cặp mắt đỏ lên. Bất chấp nhiều như vậy. Ngạnh sinh sinh xoay quá thân tử. Trường đao trong tay nghiêm khắc bổ tới. Nhưng là. Rơi vào khoảng không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến thời khắc này, thân thể hắn đã hoàn toàn mất đi cân bằng. Tại thời điểm này, Hắn thấy được bóng đen đang ngồi chồm hổm dưới đất. Trong cặp mắt kia trong sát ý vẫn còn có một tia trào phúng. Hắn đã sớm đoán chắc phản ứng của mình, cố ý chờ mình sơ hở trăm chỗ thời điểm xuất thủ. Nhất kích tất sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết, đệ lục đội trưởng không sợ chết, lại càng không quan tâm chết. Hắn là ảo não chính mình chết, cũng không cách nào giết nhiều một cái địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đen nhánh dao găm, trong đêm đen ngay cả một tia sáng cũng không có. Chỉ có cái loại này sát khí lạnh lẽo, khiến người ta tê cả da đầu. Phốc thử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất thanh muộn hưởng, đệ lục đội trưởng con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt mình bóng đen, đột nhiên ngã xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh, khôi ngô như núi. Không đợi hắn phản ứng, một ngụm răng trắng như tuyết lộ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự nhiên đờ ra làm gì? Con mẹ nó, những thứ này cầu nhật đều phải xông vào rồi, ngươi còn đờ ra? Lão ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đem trên mặt đất bóng đen bị đá thật xa, ngẩng đầu chợt quát một tiếng: ai dám đi lên, lão tử liền cắt đứt cổ của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hung ác độc địa, bá đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dã man phải nhường đệ lục đội trường. Trong lòng run sợ. Cách chương.